Tiên Ma Đồng Tu, chương 2241, Cao Thượng Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Tham dự hội nghị cũng không dừng lại có nhân gian tu chân giả. Tại cách đó không xa còn có hơn 10 bị rơi xuống cấm chế. Toàn thân bị dây thừng buộc chặt ở thái hư bộ cao tầng. Tuy nhiên khoảng cách xa một ít, nhưng những người này vẫn là đem Diệp Tiểu Xuyên kế tiếp kế hoạch hành động. Nghe xong cái không rời 10. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 10 cái thái hư bộ cao tầng sắc mặt, so với cái kia nhân gian tu chân giả còn muốn đặc sắc. Trong mắt lóe ra không thể tin thần sắc, thậm chí còn có chút sợ hãi. Nhiều lần như vậy nhân gian hạo kiếp, chiến trường vẫn là nhân gian. Lần trước nhân gian 10 vị cao thủ trẻ tuổi tiến vào thiên giới tìm hiểu tin tức. Đã là lần đầu tiên lần thứ nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại vừa vặn rất tốt. Cái này Diệp Tiểu Xuyên lại muốn xuất lĩnh nhân gian tu chân giả thông qua thời không chi môn. Quy mô phản công thiên giới. Đây chính là nhân gian ngàn vạn năm trong lịch sử chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Bọn họ đều là thái hư bộ cao tầng. Biết rõ đấy cơ mật. So bình thường thái hư bộ tu sĩ muốn nhiều rất nhiều. Ví dụ như Hoa Vô Ưu đã cho tứ phương thiên đế truyền thư cầu viện. Thiên giới đã bắt đầu triệu tập nhóm thứ hai hạ giới viện quân. Đoán chừng đã có thiên giới tu sĩ. Tụ tập tại thời không chi môn mặt khác một mặt chờ lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như lúc này, mấy vạn nhân gian tinh nhuệ tu chân giả. Bỗng nhiên theo thời không chi môn trong giết ra. Nhất định có thể trọng thương những cái kia không hề phòng bị thiên giới tu sĩ. Điểm chết người nhất chính là thời không chi môn. Bọn họ đều là thiên giới cao thủ. Đương nhiên biết rõ mở ra thời không chi môn cần làm sung túc chuẩn bị. Không chỉ có muốn khắc thời không pháp trận rườm ra trận đồ. Bố trí mắt trận, còn muốn tập trung đại lượng thiên giới linh thạch là trận nhãn sách cung cấp liên tục không ngừng linh lực. Ít nhất, anh nợ em một câu yêu thương. Cũng muốn vài ngày thời gian. Thiên giới một ngày, nhân gian vậy cũng chính là một năm a hát. Một khi thời không chi môn bị quan bế vài năm. Này đã tiến vào nhân gian tác chiến thiên nhân lục bộ cùng lục đại quân đoàn. Hầu như chẳng khác nào bị nhân gian đến một chiêu đóng cửa đánh chó. Đang không có viện binh dưới tình huống. Nhất định sẽ lọt vào trọng thương. Thậm chí sẽ toàn quân bị diệt cũng nói không chừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này trên sườn núi đại bộ phận người. Cũng giống như xem người điên. Nhìn xem cái kia đầu đinh thiếu niên lang. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Người trẻ tuổi này. Vậy mà có thể có lớn như thế quyết đoán. Vậy mà đều muốn khai sáng lịch sử. Diệp Tiểu Xuyên đợi mọi người nghị luận một hồi. Liền làm cho người ta đem Ti Chi Kỳ cho mang tới. Lần này tù binh trong. Liền Ti Chi Kỳ tu vi cao nhất. Quan lớn nhất. Nếu như không phải A Hương cô nương ra tay. Căn bản là bắt không được hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ti Chi Kỳ hiện tại rất chật vật. Bị A Hương dùng Phật Sơn vô ảnh cước đá gãy thiệt nhiều cây xương sườn. Linh lực khí mạch cũng bị phong bế. Tựa như phàm nhân. Trong một trọng thương phía dưới. Hắn thoạt nhìn cực kỳ suy yếu. Bị lục giới khiêng trở về lục hồng tiên tử. Cùng Ti Chi Kỳ ngược lại là phu thê tình thâm. Chứng kiến hai cái tuổi trẻ vô sư. Như kéo chết con chó giống nhau đem Ti Chi Kỳ kéo đi ra ngoài. Lục hồng tiên tử dãy giụa nằm sấp đứng lên. Làm bạn tại phu quân bên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức có vu sư tiến lên ngăn cản. Diệp Tiểu Xuyên nhưng là khoát tay áo. Để vu sư đem lục hồng tiên tử cũng cùng nhau cho mang tới. Mọi người có nhược điểm. Ti Chi Kỳ nói cho cùng cũng là một người. Hắn không phải thần. Đối với hắn nghiêm hình tra hỏi. Đoán chừng hắn sẽ không nói ra nửa chữ. Nhưng khi nhìn đến đôi này vợ chồng tình cảm thâm hậu. Diệp Tiểu Xuyên liền nở nụ cười. Lục Hồng tiên tử phải là Ti Chi Kỳ. Nhược điểm đi à nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người bị bắt đã đến Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Tựa như bùn nhão giống nhau. Ở đâu còn có nửa điểm thiên nhân ý vị phong độ. Diệp Tiểu Xuyên đối mấy cái tuổi trẻ vu sư nói. Ta nói mấy người các ngươi. Không thể nhẹ nhàng một chút ư. Nói như thế nào người ta cũng là thần tiên trên trời. Coi như là đã trở thành tù nhân. Đó cũng là thiên nhân tù phạm. Huống chi cái này Ti Chi Kỳ tại thiên giới cũng là phải tính đến. Cao thủ, chúng ta cũng không có thể chậm trễ người ta a hát. Lần sau chú ý một chút a hát. Mấy cái tuổi trẻ vu sư hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào a hát? Như thế nào Diệp công tử bắt đầu thông cảm những thứ này thiên giới tù binh? Lúc trước hắn không trả tại tù binh doanh đối những cái kia xinh đẹp thiên giới tiên tử giờ trò. Còn Mỹ danh viết soát người đại kiểm tra. Như thế nào hiện tại đại nói? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân quyền cùng tù binh yêu đãi tránh sách. Diệp Tiểu Xuyên mặc kệ sẽ cái này mấy cái mộng bức vu sư. Nói, Ti Chi Kỳ, tại Đại Lôi Sơn ta cũng đã nói. Ta nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Ta không nói dối a, anh nợ em một câu yêu thương. Ti Chi Kỳ tại Lục Hồng tiên tử nâng hạ, miễn cưỡng ngồi ngay ngắn, khàn khàn nói, ngươi chính là Minh Vương Kỳ chủ nhân, là tam giới chúng sinh trong quý tộc, hôm nay lại nhục nhã chúng ta, ngươi phong cách cũng không cao a hát. Diệp Tiểu Xuyên cười cười, nhìn khắp bốn phía, đối mọi người nói, nhìn một cái, tất cả mọi người nhìn một cái. Không hổ là đến từ thiên giới một đường đại thành thành phố. Giáo dục trình độ cao. Kiến thức cũng rộng. Cái này nói chuyện chính là so với chúng ta những thứ này nhân gian đồ nhà quê có nội hàm a hát. Cho nên ta vẫn luôn tại cường điệu. Các ngươi những người tuổi trẻ này. Ngày bình thường nhất định phải nhiều đọc sách. Đọc sách hay. Tranh thủ sớm ngày thoát ly cấp thấp thú vị. Làm một cái có độ cao cũng có chiều sâu đầy hứa hẹn thanh niên. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Những cái kia vu sư cùng cản thi tượng đều muốn. Diệp công tử trước kia có nói qua lời này ư, như thế nào chính mình không nhớ rõ. Bất quá lời này nghe cũng có vài phần đạo lý a hát. Vì vậy không ít vu sư cản thi tượng đều lấy ra giấy bút. Bắt đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Chăm chú học tập nghe giảng. Về phần hiểu rõ Diệp Tiểu Xuyên làm người những cái kia chính ma tu chân giả. Giờ phút này đã lấy tay che ngạch. Một mặt không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng. Diệp Tiểu Xuyên đối những cái kia hiếu học vu sư rất hài lòng. Quay người đối Ti Chi Kỳ nói. Ti Chi Kỳ, ngươi đừng cùng ta kéo cái gì phong cách không phong cách. Các ngươi đã phát động chiến tranh. Nên đã làm xong chết trận hoặc là so chết trận còn muốn thống khổ bại trận chuẩn bị. Ta Diệp Tiểu Xuyên tại nhân gian có một cái nổi tiếng danh hào. Gọi là mình đồng gia sắt thiên thủ nhân đồ lưu manh. Những năm này ta giết người vô số kể. 15 tuổi ta liền mang theo hai thanh dưa hấu đao. Theo Nam Thiên Môn chém tới Bồng Lai Đông Đường. 10 ngày 10 đêm không có chợp mắt a hát. Giết thành một cái huyết hồ lô a hát. Cái này hơn nửa năm. Ta với ngươi đám bọn họ thiên giới cũng không ít giao tiếp. Theo Thanh Long Cốc đến Ngũ Độc Cốc. Theo Thần Tiên Cốc đến Cửu Long Loan. Các ngươi cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít hiểu được ta. Mấy trận đại chiến đánh xuống. Ta cũng không lưu lại một tù binh. Bị bắt những cái kia thiên giới tu sĩ cùng chiến sĩ. Ta đều mệnh lệnh đem toàn bộ chôn giết, còn nghĩ cắt xuống đến đầu cho rằng đại lễ đưa đến thiên hỏa đồng. Bởi vậy có thể nhìn ra được, ta Diệp Tiểu Xuyên là một cái tâm ngoan thủ lạt giết người đại ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương, Vừa rồi ta nói phản công thiên giới kế hoạch, ngươi cũng nghe thấy. Gọi ngươi tới chính là hướng ngươi vị này đại lãnh đạo hỏi thăm một chút về thời không chi môn một sự tình. Ví dụ như thời không chi môn hai đầu binh lực, người cầm đầu là ai? Ngươi thành thật nói rõ liền thôi. Nếu như còn nhận thức không rõ tình cảnh của mình, ta đây cũng sẽ không khách khí. Lúc này đây cùng các ngươi Thái Hư Bộ tác chiến, ta bắt mấy ngàn tù binh. Nam cương vật tư vốn là khan hiếm, còn nhiều hơn nuôi dưỡng mấy ngàn ăn cơm trắng thiên giới tù binh. Lòng ta đang rỉ máu a hát, anh nợ em một câu yêu thương. Ti Chi Kỳ trong mắt chừng cùng nghiêu nhãn giống như, chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên. Nói, ta Ti Chi Kỳ tung hoành tam giới mấy trăm năm, lúc này đây chồng tại nhân gian. Ta nhận biết, ngươi muốn giết liền giết, không cần nói nhảm. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, ta giết ngươi làm gì a hát? Ngươi thế nhưng bảo bối a hát. Ta hỏi lại ngươi một lần, thủ hộ thời không chi môn thiên giới tu sĩ có bao nhiêu người? Đầu lĩnh là ai? Người đăng, trang nần 1619. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.